1823, sợ không phải người ngu đi. Dỗ dành xong mọi người, Trương Bách Nhân trong mắt lưu ba chuyển động, thân hình chậm rãi phân giải tiêu tan, thân hình biến mất ở trong đình viện. Hà Nam Huỳnh Dương Trịnh gia tử lâu, là Huỳnh Dương thành rượu ngon nhất lầu một trong. Các vị đạo môn cao chân trực tiếp xuất hiện ở nhất căn phòng tốt, đứng giữa lan can im lặng không lên tiếng nhìn phương xa. Yêu, nơi nào có cái gì tốt làm cho Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở tiểu lầu bên trong, một đôi mắt nhìn cách đó không xa đường phố, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sao, không vội vã, chúng ta vẫn là tạm thời ăn no trước bàn lại cái khác. Trịnh gia Dương thần lao tổ cao giọng nói, dâng rượu món ăn không lâu lắm, ca cờ loa y mỹ vị món ngon mang lên, chỉ là một đám người lại không có ăn uống tâm tư, từng đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua đường phố xa xa, tựa hồ đang chờ chờ cái gì. Chờ đến trong thời gian ngắn, mặt trời lên cao thời gian, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa tiếng chiêng trống vang từ phương xa truyền đến, tiếp theo liền thấy một nam tử múa lên roi dài, không ngừng ở trong hư không đánh ra từng tiếng vang lên giòn giã, còn như kiểu tiếng sấm rền chu vi ba, năm dặm có thể nghe. Chư vị lao thiếu gia môn, nay bản thân mượn quý bảo điệu đeo xấu, mong rằng chư vị bằng hữu có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cá nhân tràng. Tiểu đệ ở đây cảm ơn trước người đến là cái hơn 30 tuổi trắng hán, quần áo trên người nhưng là đi giang hồ vải thô áo gai, chân bỏ công sức vững chắc, hạ bàn vững như Thái Sơn, hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự tại người. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt ở hán tử kia trên người sẽ qua, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, đây là chắc quận Diệu Pháp bàn núi Pháp một trong, chủ yếu tu chính là hạ bàn, nhìn nghĩ bàn núi chi chân ý, một khi tu luyện đến cảnh giới đại thừa, một cước xuống tất nhiên khai sơn liệt thạch. Chính là ta tự phiên thiên ấn thôi diễn ra một môn một trong những công pháp. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiểu rõ, hiển nhiên là nhận ra trước mắt nam tử lai lịch. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, mọi người ánh mắt dồn dập không để lại dấu vết xẹt qua Trương Bách Nhân trên mặt, bất động thanh sắc tiếp tục xem xiếc ảo thuật. Chỉ thấy có người lúc này ôm ra một khối tảng đá, chỉ thấy hán tử kia quay về bốn mặt quần chúng lạy bái, chư vị, có hay không có chân thực công phu? Liền muốn nhìn tiểu đệ một cước này, chư vị nếu như cảm thấy tiểu đệ công phu không sai, kính xin nâng cái chẳng lời nói rơi xuống, một tiếng tiếng chiêng trống vang, chỉ thấy hán tử kia nhắc đến chân quay về cái kia tảng đá bỗng nhiên dẫm lên một cái, sau đó sau một khắc chỉ thấy tảng đá trên dĩ nhiên để lại một đạo nắm đấm sâu cạn vết chân, bàn. Chân hình dạng sinh động như sinh, cái kia tảng đá phảng phất đầu hũ một loại lom luôn xuống dưới. Như vậy cảnh giới, nhất thời gọi cái kia chút có kiến thức giang hồ võ giả đột nhiên biến sắc. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Phải biết tảng đá tinh chất cứng rắn, hơn nữa thép kình lực cực kỳ, chịu đến xung kích chỉ sẽ trực tiếp mở ra, sao lại như vậy đầu hũ một dạng lom xuống? Nghĩ một nghĩ, có người có thể đạp tảng đá, phảng phất đạp cắt đất một loại lom xuống mà không mở ra, đồng thời lưu lại rõ ràng dấu chân, này là hạng nào kinh người kình đạo khống chế? Người này cho dù ở chắc quận, cũng tuyệt đối là có thể xếp hàng đầu võ giả, ngày sau chuyên tâm đánh bóng một phen thay lòng đổi dạng, bước vào chí đạo chính là tất. Nhiên tư thế tốt lúc này cho dù là Trương Bách Nhân cũng không nhịn được khen hay, trong chốn giang hồ có thể vỡ bia nước đá cũng đã không thích hợp, huống chi là làm được như vậy hết sức quan trọng, đây rõ ràng là đã được chân lý võ đạo, đắc ý mà hí hửng, đem toàn thân kình đạo viên mãn như một, hội tụ tụ vào một điểm mới có thể có huyền diệu như vậy. Vào thời khắc ấy, lợi dụng kình đạo đem tảng đá xuyên thấu qua thân thể khung xương chấn động hóa thành vôi, mới có thể có hoảng sợ như thế biểu hiện. Ta nói huynh đài, ngươi này tảng đá sợ không phải là giả sao? Có hán tử không dám tin hỏi một câu. Giả chắc quận võ giả cười ha ha, không ngần ngại chút nào vô vô tảng đá, chư vị lao thiếu gia môn, như có người không tin, cứ việc tiến lên kiểm tra. Sau đó ở chỉ định một vị trí, chờ ta ở giẫm một cước làm sao một đám qua lại tiểu thương, người đi đường nghe vậy nhất thời lừa lại đây, vây quanh tảng đá sờ sờ tìm tìm, chỉ điểm điểm. Chính là chỗ này có người chỉ vào tảng đá cứng rắn nhất chỗ nhìn về phía cái kia chắc quận võ giả. Võ giả cười gật gật đầu, chư vị phụ lao hương thân kính xin tránh ra, mà nhìn tiểu người học nghề đoạn. Chỉ thấy người võ giả kia bỗng nhiên nhảy một cao y, quay về cái kia tảng đá liền một cước đạp xuống, chỉ nghe một tiếng văng giòn, tảng đá quả như là đậu hũ, lần thứ hai lom luôn xuống dưới. Tốt tốt tốt, Trương Bách Nhân không ngừng vỗ tay, giang hồ này hán tử thật tài tình, có thể bị Trương Bách Nhân tán thưởng một câu thật tài tình, có thể thấy được đúng là thật tài tình. Lúc này hết sức hiển nhiên, Trương Bách Nhân cố ý không có nhận ra hán tử kia, miệng lớn tán thưởng. Đối diện các vị gia tộc lão tổ lúc này mặt co giật, ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, ông tổ nhà họ Vương tằng hắng một cái, khàn giọng nói, đô đốc, người nọ là ngươi chắc quận tu sĩ. Chắc quận tu sĩ không nghĩ tới ta chắc quận lại vẫn có loại này anh tài. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất phàm, đúng là bất phàm. Gặp một màn này, các vị lão tổ mặt đen hơn, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tiếp tục xem. Ao ao ao, người võ giả kia bưng khay, đi qua phía sau trong tay đã là nâng lên một chút mâm tiền bạc, người võ giả kia mừng rỡ không ngậm mồm vào được, nhìn chung quanh người càng ngày càng nhiều, Phương mới đứng dậy nhân cơ hội nhảy một cao ý rơi ở tảng đá trên, chư vị võ giả giơ khay, âm thanh ngẩng cao đè lại trong đám người ầm ĩ, hấp dẫn mọi người ánh mắt, ta hỏi mọi người một vấn đề, mọi người nếu có thể đáp gọi ta thỏa mãn, này một bàn tiền bạc tại hạ toàn bộ dâng. Cái gì đây là thật tiểu ca, ngươi hẳn là lừa dối chúng ta có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi đám người mồm năm miệng mười, chỉ một thoáng lửa nóng, cách đó không xa hành lang người đi đường lúc này cũng bị cái kia một bản tiền đồng hấp dẫn, có thể đáp một vấn đề mà đổi lấy hàng loạt tiền bạc, cớ sao mà không làm cái kia một bản tiền bạc, sợ đầy đủ có mấy trăm tiền, đầy đủ người bình thường 2-3 tháng tiêu xài. Chư vị lại nói, người sống vì cái gì chắc quận võ giả lúc này mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy thần thánh chi ánh sáng. Vì là cái gì người trong sân bầy hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cả ngày bên trong vì sinh tồn mà bận rộn, nơi nào có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề buồn chán kia, nghĩ rõ có thể lấp đầy bụng sao, có thể để cả nhà không chịu đói sao, không thể nếu không thể, ai còn có tâm tư nghĩ nhiều như thế, ngươi kẻ này hẳn là choáng váng, chúng ta sống sót tự nhiên là vì ăn cơm no, lấp đầy bụng, nếu không còn có thể vì cái gì một cái xanh sao vàng vọt, da bọc xương đầu lưu dân trợn tròn mắt, con mắt sáng ngắt, nhìn chằm chằm cái kia trong khay tiền bạc. Cách đó không xa trên tử lâu, ông tổ nhà họ Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, sau đó nhắc nhở một câu, chính làm cho đến, đô đốc mà nhìn được rồi. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, lặng lặng quan sát phản ứng của mọi người. Cái kia lão tổ nói, sau sinh, ta nếu đáp đi ra, ngươi đồng tiền này nên thuộc về ta. Người võ giả kia cười nói, lao bá, ngươi câu trả lời này quá nông cạn, sợ là tại hạ tha thứ khó từ mệnh chư vị còn có khác biệt đáp án. Một cu ly đứng dậy, ta nói tiểu ca, chúng ta sống sót tự nhiên là vì hiếu kính cha mẹ, nuôi sống người một nhà, không biết ta câu trả lời này tiểu ca còn thỏa mãn nghe xong lời này, cái kia chắc quận võ giả như cũ lắc lắc đầu, quá mức nông cạn nghe được đối phương nói chính mình. Nông cạn, cái kia cu ly nhất thời không vui, bên trái một cái đáp án ngươi không hài lòng, bên phải một cái đáp án ngươi không hài lòng, chẳng lẽ ngươi là đùa nghịch chúng ta chơi bắt chúng ta tìm việc vui, bây giờ ngươi nhất định phải đưa cho chúng ta một cái câu trả lời hài lòng, nếu không định không cùng ngươi ngừng lại. Không sai, ngươi nếu không hài lòng, cái kia trong lòng nghĩ đến là đã có ý nghĩ, ngươi lại nói cho chúng ta nghe một chút, tên to xác như nghe có lý, dĩ nhiên là này tản đi, nếu như vô lý, ngươi đồng tiền này có thể còn phải đưa chúng ta phân chính phải, này đáp án cũng không tiêu chuẩn, ngươi như không nói ra được gọi đoàn người câu trả lời hài lòng, chúng ta tiểu cho ngươi chờ coi chính là, ngươi nói mau đi. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, cái kia chắc quận võ giả, gặp được hỏa hầu đủ, ánh mắt lộ ra một nụ cười, giơ khay nói, chư vị, mà nghe ta một lời, mà nghe một chút tại hạ nói có đạo lý hay không. Phía dưới yên tĩnh lại, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm người võ giả kia, giữa trưởng châm rơi có thể nghe. Đô đốc cần phải nghe cho kỹ, Lư thị một vị lão tổ ý vị thâm trường nói. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Chỉ thấy người võ giả kia gân giọng nói, tục ngữ mây, vương hầu tựa nờ dê lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao. Chúng ta cả ngày bên trong khổ sở bôn ba, vì sinh tồn mà không ngừng chung quanh xin khoan dung. Ăn bữa trước không có bữa sau, ăn xong lần này không có có lần nữa, nhưng là cái kia chút thế gia môn phiệt đây, cái kia chút danh gia vọng tộc đây, chắc quận võ giả một đôi mắt quét mắt giữa trưởng các vị cu ly, dựa vào cái gì thế gia môn phiệt người bỗng nhiên dừng lại thịt cá, mà chúng ta nhưng phải dịch tử, mà thực dựa vào cái gì bọn họ cả ngày bên trong ôm ấp đề huề, chúng ta nhưng khổ ba ba sinh sống, dựa vào cái gì chúng ta muốn vì bọn họ làm việc, dựa vào cái gì chúng ta muốn hướng về bọn họ nạp lương nuôi bọn họ, chắc quận võ giả trong mắt tràn đầy kích động. Ầm, ông tổ nhà họ Vương bỗng nhiên vỗ một cái bàn trà, trên bàn rượu và thức ăn bay tán loạn, người này thật lớn mật, lại dám công nhiên tạo phản, khiêu khích chúng ta thế gia môn thiệt, thật là lòng dạ đáng chém. Mọi người dồn dập nắm ánh mắt đến xem hướng về Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân nhưng là như cũ mặt không thay đổi đảo qua phía dưới bách tính. Chư vị, đại đô đốc Trương Bách Nhân ở chắc quận khai sáng tân pháp, người người như rồng tiêu diệt thế gia môn thiệt, tiêu diệt địa chủ, chúng ta phân chia địa chủ đất ruộng. Đến thời điểm người người như rồng, mọi người một đạo khai sáng đại nghiệp, chẳng phải là đẹp thay chắc quận võ giả lời nói ngẩng cao. Âm thanh rơi xuống, phía dưới bách tính nhưng là từng cái nhìn kẻ ngu si rôn nở dê như nhìn chằm chằm cái kia chắc quận võ giả. Một người trong đó nói, này sau sinh chẳng lẽ tu hành tu xỏa ruộng đất này mấy trăm năm trước chính là thế gia môn thiệt, cho tới bây giờ thừa kế nghiệp cha tự nhiên cũng nên là bọn hắn, chúng ta không có đất ruộng, chỉ có thể làm thuê sinh sống, trừ phi thế gia môn thiệt choáng váng mới sẽ đem đất ruộng phân cho chúng ta, chính là, người này đừng không phải người. Ngu chứ đây là nơi nào tới kẻ ngu si, đi rồi đi rồi, chúng ta cho chủ nhà làm ruộng làm công, đến thời điểm giao thuê chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi tình ta nguyện, này kẻ ngu si khắp nơi nói lung tung, cũng không sợ bị người bắt lại, sợ không phải người ngu đang nói bậy nói bạn.